Ở thí tâm má nghĩa là cái pháp mà được phân tích đến mức độ mà không còn có thể phân tích được nữa. Ở thí tâm má là một cái pháp đến mức độ mà không có thể phân tích ra thành cái những thành phần nhỏ khác nữa hết. Để nữa chữ mà ở thí tâm má này, cái nguyên nhân mà được gọi là thí tâm má này là do Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng ở trời Đạo Lợi, mà cái ngài thuyết cái bộ này, cái tạng thắng pháp này gồm có 7 bộ, mà cái ngài thuyết đến bộ thứ 7 đó, đó là bộ Bát Nhã. Cái ngài thuyết đến bộ thứ 7 đó là bộ Bát Nhã. Bát Nhã được dịch là vị trí. Thì cái hào quang sáu màu của ngài đó tự phát ra luôn, khác với những cái những cái pháp môn khác ngài thuyết rất là bình thường. Nhưng mà đến khi vào bộ thứ 7 đó, rồi trước tiên tại nhiều pháp này có tất cả là 7 bộ, đã như thấm mới có thể là 7 bộ. Bộ tiếp được gọi là Thâm Mát Thăng Y Ni, hai bạn đã nói pháp. Nguyên nhân được gọi là nói pháp thứ nhất đó là đã suy nghĩ 7 ngày, được gọi là tạng diệu pháp bởi vì Đức Thế Tôn á ngài lấy suy nghĩ 7 ngày đêm. Đối với những cái pháp khác á ngài chỉ cần bước qua sơ thôi, mà trong 7 ngày đêm này á là vào tuần lễ thứ tư, tuần lễ thứ tư sau khi ngài chuyển vô tận chánh đẳng chánh giác. Đức Phật á sau khi mà chuyển vô tận chánh đẳng chánh giác, ngài có 7 tuần lễ ngài không rời xa cội bồ đề, mà ở chung quanh 7 chỗ nữa để ở cội bồ đề. Bây giờ tuần lễ thứ tư á, ngài quán xét cái tạng diệu pháp này. Và khi mà ngài quán xét tạng diệu pháp hay là khi ngài thuyết lên cái tạng diệu pháp đó, thì hào quang sáu ngày của sáu màu của ngài tự xuất phát tự hiện lộ ra. Ở những lần khác đó mà ngài muốn thể hiện thần thông á, ngài phải nhập vô định, rồi từ hào quang sáu màu của ngài mới tỏ ra. Còn cái lần này đó là nó tỏ ra bằng cách là tự động, tức là lúc đó cái trí là nó phát huy đến cực độ, rất là hay. Có chưa? Mà thuyết cái tạng này mới đáp đủ công đức, đủ sức mạnh để đáp đời cái công ơn dưỡng nuôi của hoàng hậu Mai Gia trong vòng luân hồi. Và ta thuyết tạng này liên tục 3 tháng, liên tục 3 tháng tính theo nhân loại. Nhưng mà trước khi mà thuyết tạng này ngài phải dùng song không lực, tức là hai loại thần thông cùng một lúc để mà nhiếp phục ngoại giáo. Và cuối cùng là khi mà thành đạo do nghe tạng này á, chứng đắc đạo quả do tạng này á, độ khoảng 800 triệu, đó cũng được thực hiện. Nó là những nguyên nhân đó. ở đây khi mà nói tạng thắng pháp thì chúng ta nắm bắt nhiều vậy, những nguyên nhân như vậy. Nhưng đây là cái pháp cao thượng. Bắt cả cổ lên mang tính chất gì? Tấm pháp thường thường là ở đây có một cái từ dịch á, và cái dịch là, và cái từ dịch là pháp vô tỷ, tức là pháp không có gì so sánh được. Còn là từ hậu tông thì dịch là nhiều pháp. Ví dụ cái tiếng dịch như thế nào, người chúng ta cái cứ gà Bali, áp phí thâm má, áp phí cao tổ, thâm má là cái pháp. Chúng ta chưa định nghĩa gì diệu pháp là gì cả, nhưng mà cái pháp gọi là cao nhất, cao tổ nhất. Mà pháp cao tổ nó không có gì mà kỳ bí, nó không có gì mà gọi là quá cái tầm tay chúng ta. Mà nếu chúng ta chịu khó gia công với những gương mặt mà trẻ có thông minh thì suy nghĩ là nắm bắt được rất là dễ. Cái memory còn tốt. Vậy quan trọng với các vị là phải nhớ được chi pháp, và trong ba đại kinh điển á, trong ba tạng kinh điển, kiếm chỗ ngồi đi con. Trong ba tạng kinh điển thì chúng ta chỉ có luật kinh luận, luật kinh luận. Cái từ này nè, thật sự á, chúng ta dùng riết có quen đi. Mà cái từ này là từ của tiếng Hán, từ của người Hoa. Mà chúng ta dùng riết nó quen thì thề nhớ nhớ là mặc nhiên nó căm ngặn như vậy, chứ ngữ nghĩa là không có chuẩn lắm đâu, ngữ nghĩa không có chuẩn lắm đâu. Ở đây luật, luật là gì? Ai biết luật là gì ạ? Luật là gì chứ sao hỏi giới luật là gì? Thường thường trong lớp là thiên con luôn luôn có những cái câu hỏi bất ngờ ra hỏi để tập cho quý vị suy nghĩ động não. Ngồi xuống đây. Định nghĩa luật kiểu đó thì nó không đúng. Thật sự ra có tìm một cái định nghĩa chính xác về cái luật chủ nghĩa đấu giá. Mà nếu mà luật thì luật đó, nếu mà định nghĩa cho nên nó tương đối chính xác đó, luật là những cái quy định chung cho một cộng đồng nào đó. Chứ lý do là dạy Đức Phật, ví dụ luật hình sự do cái là dạy Đức Phật đâu, hoặc là luật hàng hải, luật hôn nhân, luật đất đai. Vậy định nghĩa đó, luật là những quy định chung cho một cái cộng đồng nào đó, một thể nào đó. Ví dụ quân luật thì luật quân đội thì cho dành cho quân đội thôi, chứ người dân mình đâu có phạm đâu, đâu sợ đâu. Luật công đoàn thì dành cho những ai là đoàn viên thôi, những quy định của những cái đoàn viên thôi. Luật đảng thì dành cho những ai có đảng viên thôi, mình không phải đảng viên mình đâu có. Để chữ quý đá giá của Đức Phật đó, ngoài cái nghĩa đó, nó còn có một cái mang cái nghĩa khác. Đây là bài Đại Cương nha. đầu cái này giá. Mà không tức cái từ với nó giá này ra đó thì chủ quý có nghĩa là đặc biệt. Chủ quý này có nghĩa là đặc biệt. Ngoài ra còn có cái nghĩa khác nữa là không có. Như chúng ta có chữ quý mất tí là giải thoát đó, là không bị trói buộc. Mà chữ quý nó giá này, tức là ngữ quý này có mang ý nghĩa là đặc biệt. Nó giá là phương trăm, nó là phương trăm. Quý nó giá này có nghĩa là phương trăm đặc biệt. Cái luật này nhiều người cho rằng nó là khắc khe, thật sự nó không có khe chữ cái phương trăm đặc biệt này, tức là nó ngăn chặn cái điều xấu được ép và đồng thời nó giúp cho thực hiện những cái điều tốt. Tuy rằng có những cái điều ấy nó thật sự là rất là đơn giản, trong luật đó nó có đề những điều rất đơn giản. À, nhưng mà nếu như không ngăn chặn nó thì về sau sẽ trở nên trầm trọng, mặc dù có lỗi rất nhỏ. Nó tựa giống như cái lỗ mọt của một cái con thuyền, nó không là gì hết đối với một cái con thuyền. Nhưng mà lúc nào đó cái lỗ mọt này mà nó phát triển lên thì nó có thể làm con thuyền nó bị chìm. Hoặc giống như một cái con đê lớn thì nó đang ngăn chặn nước, giai đoạn đầu chỉ có một cái lỗ mọt nhỏ thôi, nhưng mà nó không kéo mà ngăn chặn liền á, lâu ngày thì chính cái lỗ mọt này nó sẽ làm cái đê kia bị vỡ đi, và nước những con sông sẽ tràn lên, nó sẽ cuốn đi quả những tài sản. Đến giờ thấy những cái lý do đó cho nên chúng ta thấy rằng có những cái điều học thật là nhỏ nhặt nghe mà cứ tôi là cấm chế, để ngày đó thấy xa rằng nếu không cấm chế thì lâu ngày nó sẽ nguy hiểm. Trên Đức Phật ngài chế định cái điều học lên điều luật này á, để những vị tỳ khưu mà gìn giữ luật nó sống được an vui, chư thiên mến mộ, những loại mến mộ, ngăn chặn những cái ác xấu chưa sanh không sanh khởi, diệt trừ những cái ác xấu đang có mà không cho phát triển. Nếu mà một số người giữ luật á lại cho rằng là người cho luật của Đức Thế Tôn có lăng tăng rỉ tỉ mỉ, có những cái gì không đáng những phần này cũng cấm chế, thì chính tạng diệu pháp này mở ra cho thấy, tạng pháp này mở ra cho thấy tại sao cái điều này Đức Thế Tôn này cấm chế. Bởi vì thấy rằng nghe, nếu như thực hành lâu ngày đó, quên đi mà không có kiềm chế lâu ngày nó sẽ thành một thói quen, mà thói quen này rất là nguy hiểm. Ví dụ như trong trường hợp mà trong thời Đức Phật có vị tỳ khưu tên là A La Hán rồi, có tên là Biết Lên Đó Cấp Chá, A La Hán rồi, nhưng mà khi mà gặp những bậc đồng phẩm hạnh cứ gọi là cái đồ đê tiện. Nếu mà đặt như những gì sa môn chung với nhau cứ gọi là cái đồ đê tiện, cái đồ đê tiện. Ngày mà ngày là A La Hán nè, Biết Lao Bất Giá có thần thông rồi mà cái gì cái bực quá, cứ lên nét với Đức Phật nói lập nhà Đức Thế Tôn thế, vì cô biết anh đó cách trá, cứ gọi cái bậc đồng phạm hạnh á là đồ đê tiện. Nếu cái tâm này là cái tâm sân hận, cái tâm bực mình nó khó chịu. Mấy nhà cô mà gọi biết gọi người khác đồ đê tiện nó bực mình. Đức Thế Tôn ngài nói dạ rằng là biết đâu có trá là do cái thói quen, chứ cái tâm lý thì không phải là do tâm sân hận mà gọi như vậy. À, cái gì thì cô cũng hỏi và Đức Thế Tôn do thói quen như thế nào. Nó bởi vì tiền thân của ngài biết đâu có trá là 500 kiếp làm bà la môn bá hộ. Cho nên cái 500 kiếp mà làm bà la môn bá hộ như vậy đó, thì gọi những cái nô tỳ mình, những nô lệ mình là cái đồ đê tiện. Hồi riết rồi mình không quen. Mà trong quá khứ cũng đã từng bị cái tiếng này nó làm gây bàn tán rất là nhiều người. Thì bây giờ thấy cái tiếng đồ đê tiện giờ chúng ta thấy ở trong ngay xã hội này đó. Mấy đứa nhỏ nhiều khi có thói quen mở miệng là chưa thề. Mà nó không biết bằng cái chữ thề của nó vậy. Thật sự nó cũng không có hại ai gì hết. Mà thói quen là người ta đánh giá nó như thế nào rồi. Và nó sẽ là hạng gì ở trong cái xã hội này. Nên lời lẽ đó rất là nghiêm túc nó là như vậy. Ví dụ như nó mọi người dạy rằng khi ra sân sớm á, nó đi ngoài phố phải đắp kính mình lại. Nhưng mà giờ có những gì thì cô cũng có, mà Sa Di cũng có, đi ra phố á, để đắp đi ra trái như vậy. Điều này vi phạm luật. Nói sao mà cũng tọa hay là lại đức bắt lỗi là khó khăn, cái này cũng đâu có đáng gì đâu. Không có đáng, nhưng mà Phật nè chết rồi. Nó mang tầm tai hại rất lớn. Người ta sẽ đánh giá ông Sa Môn là như thế nào. Cái ông Sa Môn mà ra đường mà lại cởi áo ở tầng đi ra đường thì coi như thế nào. Nằm dưới á, nó đi ra trái này là còn nhẹ nha. Nói là cũng còn kiếm tốn. Có vợ ông ấy nói, cũng y dắt lên dài đi mặc áo hồng sắc bên trong. Nó đánh giá nè. Rồi cái đạo gì mà kỳ cục quá. Cái hình thức nó là không quan trọng. Đừng có nói như vậy. Thật sự cái hình thức cũng rất là tới một cái gì đó có cái niềm tin cho người khác. Nếu còn nói cái điều này không đem tới niềm tin cho những ai chưa có niềm tin, không làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có niềm tin. Cái điều này không đem tới niềm tin cho ai chưa có niềm tin, và không đem tới làm tăng trưởng niềm tin cho những ai có cái niềm tin. Thì tạng diệu pháp này sẽ giải thích cái điểm nhỏ nhặt đó như vậy, cái điểm bình thường đó như vậy. Để mở ra cho ta. Nó là tạng diệu pháp này nhằm mở, dùng cái chìa khóa tạng diệu pháp đi mở kho luật, dùng là chìa khóa của tạng diệu pháp để mở cái kho cái gọi là kinh. Chị nói đại cương nha. Ở đây là bài chỉ đại cương thôi nha. Cái kinh này á, chúng ta nhìn vào kinh á, bởi vì chúng ta bị cái tạng của người Hoa thời dịch. Bởi người Hoa họ xem kinh, chữ kinh á, đó là lời dạy của những bậc thánh hiền. Cho nên khi mà qua kinh hòa cái tạng mà xuất tá với cái giá để họ về lập kinh, nên mong rằng các chị nên tham khảo về cái từ ngữ Bali chứ, đó là học hỏi về từ ngữ Bali chứ. Thì chúng ta thấy là bên Trung Hoa đó là tứ thư ngũ kinh rồi chẳng hạn vậy, hoặc là đạo đức kinh, hoặc là nam hoa kinh, đúng không? Thì cái kinh của người Trung Quốc đó, họ quan niệm đó là một cái kho tàng của những cái thánh hiền của người xưa. Cho nên cái gì mà họ dạy gọi là kinh là thật sự không phải. Cái kinh đó bình thường quá, mà cái nghĩa cái chữ mà xuất phát đi mà ta với cái giá này á, xuất phá với cái giá chúng ta tạm dịch đó là tại kinh đó. Các bạn chỉ kinh thì hỏi chỉ chữ tạng thôi. Anh đây các vị hiểu chữ tạng của người của cái này là cái gì không? Hả? Kho tàng. Kho tàng là cái kho. Cái tạng đây là cái kho thôi chứ không có. À. Nó không có gì mà ghê gớm, nó không có gì mà là siêu thoát nhiệm màu lắm, nó chỉ là cái kho mà thôi. Vậy lý cái giá như là cái kho hoặc cái vỏ, cái chỗ mà chứa, cái chỗ mà đựng thôi. Thế nghe tặng kinh tặng luật đó, tặng luận nữa, nghe giống như là cái gì tâm tạng rồi vậy nghe bị nhồi nhét chưa. Cởi bỏ hết mấy cái đó để tìm lại cái bản chân diện mục của nó. Mới tìm được cái bản chân diện mục của nó, đó là cái việc làm của thằng Diệu Pháp đó, thằng Thắng Pháp đó. Cái chữ xuất phá, cái chữ xuất phá, cái nghĩa đơn sơ của nó chỉ là sự chỉ mà thôi, không phải là kinh. Nó dịch là kinh đó, không đúng. Nhưng mà lâu dần chúng ta mặc nhiên mà chấp nhận thôi. Hãy nói tới là bạn kinh điển là luật kinh luận. Mà cái gì mà đọc nó ngược ngoài là kinh luật luận đấy chứ. Mà đúng nghĩa chúng ta phải đọc là luật kinh luận. Tại sao vậy? Ở trong cái đạo đức kinh đó, ở trong đạo đức kinh nói rằng nếu giai đoạn đầu đó, mà con người tốt đó, tốt đẹp và giữ đạo, có trong lòng nó có cái đạo rồi, về sau biến dạng rồi đó, cái người chúng sanh này lại cái con người nữa, nó không còn cái đạo nữa đó, thì phải cần giữ cái đức. Đối đạo nhau bằng cái đức. Ở trước đây con người là sống một cách mà hồn nhiên, một cách mà thanh tịnh đó, thì con người hệ thống đạo đổi lên đối đạo với nhau bằng cái đạo. Đạo làm người, đạo làm bạn, đạo làm vợ, đạo làm vua, đạo làm quan, vân vân, đại khái như vậy. Sống bằng cái đạo. Nói thời gian sau á, con người mất cái đạo ấy, phải còn giữ lại cái đức. Ngài đối đãi nhau bằng cái đức, đức độ đó. Về sau nữa, con người mà nó thối hóa thêm nữa, mình đối đãi nhau bằng cái lễ. Anh ra anh, em là em, ngọt ngào. Nhưng mà nếu tệ hại hơn nữa thì đối đãi nhau bằng cái gì? Nó mà xuống cấp nữa đấy, đầu tiên là đạo rồi mà nó xuống cấp thì đối đãi nhau là bằng cái đức. cái đoạn đầu mà tốt đẹp thì đối đãi nhau bằng cái đạo, nghe xuống cấp đó thì đối đãi nhau, đối đãi nhau bằng cái đức, mà xuống cấp lần nữa đó thì đối đãi nhau bằng cái lễ, mà xuống cấp hơn nữa đối đãi nhau bằng cái gì, bằng cái gì, bằng cái, bằng cái gì, bằng cái luật. À, đánh tôi là phạm luật á, nè hâm vợ tôi là phạm luật á, cho nên nó lại là cái đạo đức kinh, nó lại là vàng ngọc của ai, của lão tử. Nam Hoa Kinh này của Tăng Tử. Còn Ngũ Kinh này của ai? Khổng Tử. Mà đạo Phật mà trang qua Trung Quốc gặp hai cái nền văn minh này. Mà giai đoạn đầu mà Phật giáo mình đi vào Trung Quốc á, thì người Trung Quốc á, họ xem đây là cái đạo của nhóm Mang Di. Cho nên Bồ Đề Đạt Ma á, có nhiều vua gọi là gã rỡ hồ thiên túc, hoặc là gã rỡ hồ mắt xanh mắt xanh. Mà bây giờ cái tượng Bồ Đề Đạt Ma nó thì là đẹp mắt đen, của thực sự mắt xanh này. Tên đen đẹp lắm. Mắt của tổ Bồ Đề Đạt Ma đẹp lắm, màu xanh. Tên đen á, nó đen đen có hơi xanh xanh á, gã rồi hồ mặt xanh. Cho cái đạo Phật này là đạo của Mang Di. Mình đã sẽ có tồn tại đấy, cái tồn tại cho cái đạo Phật này. Bởi vì người ta bài bác người ta bảo, nhưng mà đạo Phật tâm tầm mà sống, sống trong cái tâm, sống trong vòng nước tương lai, tâm tầm phát triển mà. Thậm chí cho nó thêm cái vấn đề là anh trai mà cũng từ cái chỗ này mà ra. Tại sao là ăn chay qua đạo Phật qua Trung Quốc ăn chay, mà Ấn Độ là không có ăn chay? Tại sao mấy cái nước này cũng đạo Phật này, rồi Phật đạo giáo Nam Tông đó, để ăn thịt ăn cá đúng không? Phải không? Ở Việt Nam mình có Phật giáo Nam Tông không? Có. Ai? Quý vị xuống miền Tây có Phật giáo Nam Tông không? Nè, cái nguồn gốc của Phật giáo người Khmer đó, họ có về dày lịch sử trước mình cả ngàn năm rồi. Mà trước mình cả năm Phật giáo người Khmer có lịch sử trước mình cả ngàn năm đó, nó tương đương với cái thời mà Việt Nam mình bị Trung Hoa đô hộ. Việt Nam chúng ta bị người Hoa đô hộ ngàn năm đúng không? Mà Phật giáo với Khmer, Phật giáo Khmer có những ngôi chùa ngó ra cái bảng di tích này là xây dựng cách đây một ngày khoảng một ngàn và mấy năm. Như chùa Ông Mạc nè, chùa Sông Ép, chùa Ông, chùa Âu Vuông á, ở Trà Vinh á. Cái bề dày đó tương đương với cái thời mà chúng ta bị đô hộ. Mà mấy người ở dưới có anh trai không? Có anh trai không? Có ăn thịt cá không? Để mình hiểu đi, mình đặt con dấu hỏi tại sao vậy? Là tại sao á anh thịt cá thì ăn được ngàn buổi, mà ăn chay thì ăn mới ăn lúc nào ăn? Chiều ăn chay được không? Chiều ăn chay được không? Tối ăn chay được không? Được không? Nói tại sao vậy? Cái đạo Phật của chúng ta á, quý vị không cần đi tìm đâu xa, phải tìm ra đúng cái nhân quả của nó. Cái sự kiện này nó chính là do nguyên nhân nào mà tìm được nó rồi á, thì chúng ta thấy cái lòng chúng ta nó nhẹ nhàng, nó thơ thớt. họ phải ưu tư. Ở trên thưa là ngay khi mà đạo Phật du nhập vô Trung Hoa gặp cái nền tảng này nè, giai đoạn đầu mấy ngày của Quận Di Bác, giai đoạn đầu cái này cũng được. Nhưng mà nước Trung Hoa nó có một cái bang từ Nam chí Bắc á, cái bang này nổi tiếng giang hồ á, là bang chỉ có thật nha. Mà cái bang nó có một cái lĩnh vực riêng đúng không? Nè, mà nữa không phải cái người của cái bang mà vô xin lửng nè, nó chia dùng như đó. Mà cái bắt ngày mà không phải cứ lén khoáng đi bị đòn hoài nè. Thôi ăn chỉ là phương tiện thôi, giờ mình tự túc đi sinh không cho nữa. Ở bên Ấn Độ đi sinh là vô tư, mình ra bên Ấn Độ là đi sinh là thoải mái vô cùng. Nhưng qua Trung Hoa đi sinh là nó khó khăn lắm. Thôi giờ anh chỉ là một phương tiện miễn tu là tốt thôi, cho nên nhà tôi là nhà sư mà, nhà tu mà, ai đi tắt cá đi săn bắn đi đào ao rồi đúng không, chỉ có nước trồng rẫy thôi, làm rẫy thôi, làm rẫy thì có gì ăn đó đúng không, nào rau nào tương nào đậu vậy đó. Là muốn gì đi đổi cái này để kiếm những cái những gia và phụ gia khác nữa. Mà muốn là làm vậy cuốc đất trồng rau rồi này kia đó thì hao tốn calori đúng không, mà ăn mấy cái đó vô ăn buổi sáng buổi trưa trước 3 giờ 2 giờ hồi đói là đói nữa đâu làm được, mà ăn là phương tiện. Nên tổ bất tượng có câu là nhất nhật bất bát, nhất nhật bất thực, một ngày mà không làm là ngày nó không ăn, nhất nhật bất bát, một ngày mà không làm nhất nhật bất thực, một ngày không ăn. Nên cái nguồn gốc con trai á, gốc gác đó là của Ấn Độ, là sau khi qua bên Trung Quốc lại tái lập lại. Mà cái mùa đề đất mang mà qua đó, trước má vô Lương Vũ Đế cũng biết ra đạo Phật, Lương Võ Đế. Và Lương Võ Đế có một bài văn gọi là Đoạn Tửu Nhục Văn. Tức là bài văn cắt bỏ rượu và thịt. Vô Lương Võ Đế sau khi mà vi nghe tâm bảo rồi làm có cái bệnh mà khi mà ăn thịt đó thì ra thành rượu, cũng giống như chúng ta mà ai mà nghiện thuốc rồi có đi cà phê rồi tự nhiên thèm có thuốc, uống ly cà phê mà không có thuốc không ngon. Ai đã từng biết điều này rồi. Để vô Lương Võ Đế nè, hãy mà khi mà ăn thịt cá đó, là tự nhiên thèm rượu, không muốn bỏ rượu đó. Rượu là giới sát tăng thứ năm, giới thứ năm không? Giới thứ năm nhà Phật không? Mà nói là ăn thịt cá thì là ông là thèm rượu. Mà thèm rượu là phạm giới rồi. Đêm giờ ông làm bài văn là đoạn tửu nhục để bỏ rượu, đoạn nhục. Thì trước đó là cái đạo Phật mà đi vào trong Trung Quốc á, trước đó cũng theo cái truyền thống là đi sinh gì á, ai cho dạng đó là đúng theo cái truyền thống. Nhưng mà về sau á thì mình đây làm vua mà không bỏ rượu thịt nữa, thì một cái số quan đó, một số quan đó mà đại khái muốn lấy điểm này vô, bất cứ này vô không bỏ rượu thịt, đang rượu cất nhắc lên quan một số quan như vậy là một số thôi, số quan khác á bất chước theo cũng rồi dân cũng được quan cưng yêu á thì cũng bỏ đồ thịt dần dần tôi quan trai thế thôi. Nãy giờ mình nói là làm ba ngày thôi cho nó, nhưng mà ở đây chứ nói chữ kinh chữ xuống tá ở đây đó có nghĩa là sự chỉ, cái nghĩa là đơn giản số tá có nghĩa là sự chỉ. Hai cái tê và một cái tê là số tá là cái lỗ tai này, số tá là nghe đó, số tá là cái lỗ tai. Một cái tê là số tá là nghe. Ê quan mê xuất tăng như vậy tôi nghe đó, như thị ngã văn á. Ê quan là như vậy, mê là tôi xuất tăng được nghe. Mà hai cái tên là xuất tá là sự chỉ. Thì thường thường á, các ngài dạy rằng á, tại sao chờ cái vỏ này, cái tạng này, cái kho này được gọi là kho chỉ, kho sự chỉ. Bởi vì giống như cái người thần mộc á, họ có sợi chỉ mẫu mực đúng không? Khi họ muốn cưa một cái gỗ nào đó, họ căng sợi chỉ ra, họ búng ra. Biết sợi chỉ người thần mộc không? À, họ căng hai đầu ra, họ búng cái. Thì bây giờ họ cưa theo cái sợi chỉ đó mà đi, thì mảnh gỗ nó sẽ trở nên thẳng, nó không có dẹo kiểu này. Đây là cái tạng này gọi là xuất tá đó, tức là sự chỉ đó. Bởi vì những gì Đức Phật dạy nó thẳng, nó rất là thẳng, nó thẳng đi đâu, nó đi về chỗ này, nó trực chỉ đi về chỗ này. Những lời dạy của Đức Phật được gom lại là những cái lời dạy đó, nó thẳng đi, nó đi thẳng về tới đây nè, nó đi thẳng tới cái gì, niết bàn đó, nghe cái gây gớm nhưng đi thẳng về cái gì, đi thẳng về thì giải thoát mà thôi, mà giải thoát ở sinh tử luân hồi đó, thì cao tột, nên đôi khi giải thoát từng phật. Bây giờ Đức Phật là bảo rằng á, mấy người xuất gia á, râu tóc không cần phải cạo, phải không? Mấy người xuất gia á, râu tóc không cần phải cạo đúng không? Có phải không? Không phải hả? Vậy để râu tóc hả? Râu tóc mà không cần thì phải cạo. Thì cái râu cái tóc này không cần, người tu người đi xuất gia rồi cái râu cái tóc này không cần đúng không, thì phải cạo. Mà cạo ra này để tâm niệm rằng cái hình dáng của ta đó nó khác với cái người thế. Trên cái việc làm của ta đó, đừng để bị người thế ngọ kinh chê. Cái tâm niệm như vậy, cái việc nào cần làm của ta đó phải làm cho hôm nay xong. Trước tiên giờ cạo bỏ cái râu, bỏ cái râu tóc này đó, để thoát cái gì? Lại lắm cũng giải thoát mấy chí. Cái tượng Phật á, khi mà chúng ta nhìn cái những cái kim thân tượng Phật có tóc không có lại đúng không, giống như con ốc nữa. Những cái tượng nào không có tóc cũng là tượng của ngài Sa Lợi Phất là một chuyện liền. Mà tượng của Đức Phật có tóc á, bởi vì theo cái lịch sử đó là khi ngài cắt tóc ở bên bờ sông Ni Liên đó, Thì xuất gia đó, từ đó tóc ngài không mọc dài nữa. Và xoắn lại, xoắn lại giống như kiểu mà tóc băng người Phi Châu á, xoắn lại làm sát đầu lên. Cho nên tâm từ đọc á, mà cái này nó khoảng hai cái đốt tay nè. Cho nên á, trong cái điều luật á, vậy thì khâu nào để tóc dài qua hai cái lóng tay này nè là bạn thân nó đẹp. Tóc có thể để dài nhưng đừng qua hai lóng tay. Tại sao vậy? Bởi tóc của Phật là hai lóng tay. Mà bắt bắt mà để ngắn hơn á, ngày để với hai lóng tay, ngày bắt con ngày kia, cho nên cho phép được để bằng hai lóng. Bởi ngày chỉ có hai lóng tay thôi. Để mấy vị cho muốn để dài cũng để chỉ hai lỗ tai thôi, để quá bị phạt. Còn ngắn hơn á, thì không bị, ngày để được hai lỗ tai thì bắt con để con lớn rưỡi chẳng hạn. Có hiểu không? Có hiểu không? Cho nên á, tượng Phật nào, cái tượng Phật á được mài chế ra để tượng Phật có tóc mà xoắn mà chỉ dài được hai lỗ tai nào thôi, hiểu chưa? Trên từng bước mình giải thoát. Trên hồi sáng con có hỏi là khi mà đi xuất gia gia gọi là xuất gia bao lên mộc không? Không phải. Hồi sáng con lớn mấy người nói vậy, mấy người đi xuất gia đó là xuất gia ba lần một hay gì đó, nhân qua cái hình thức xuất gia mà có. Còn xuất gia ba lần một á nghĩa là thế nào nữa, nó phải có cái tâm lý làm con đó, tâm lý như thế nào mới gọi là tâm lý xuất gia. Chứ phải vậy á, thế nữa xin thưa tu là dễ lắm, cạo đầu xong nửa ra nghe bộ y nửa giờ đồng hồ sau là cả thành ông sư. Nhưng có thật sự ông sư không, đó là cái vấn đề. Có thật sự là một sư không, đó là một cái vấn đề. Cái gì hiểu chúng nói không? Chứ không phải là hình thức đó, đơn giản quá, không có gì cả. À, sư tá này là phải chỉ thẳng để đi đến giải. Còn á biết không má là cái tạng, tạng thân pháp dùng tạng thắng pháp, dùng chìa khóa tạng thắng pháp để mở kinh và luật. Ngược lại dùng chìa khóa của kinh và luật để khai mở tạng thắng pháp. Ba cái tạng này tương quan mật thiết với nhau, không có một cái tạng nào mà quan trọng hơn tạng nào. Đây là quan niệm của người học Phật đúng nghĩa. Chứ không phải tôi thì tụng tạng kinh là tạng kinh số 1, tụng tạng luật số 1, mà tôi thì tụng tạng diệu pháp số 1, không phải. Một cái ghế có ba chân ngồi vững vàng thì chân nào cũng quan trọng hết. Mà dùng một cái chìa khóa của tạng diệu pháp để mở kho kinh và luật, dùng chìa khóa của tạng kinh và luật để mở kho diệu pháp, đó là tinh thần thật sự của người học Phật. Thì tạng kinh có phải do là Phật dạy không? Xin hỏi cái gì là tạng kinh phải do là Phật dạy không? Phải không? Tạng luật phải do là Phật dạy không? Tạng diệu pháp do ai dạy? Dạ. Ngày này cái phần Đức Pháp là do Đức Phật là cộng số với lời dạy của Ngài Sa-lợi-phật. Ngài nói này thế. Tại Diệu Pháp, ngôn từ hoặc là gì đó, ý thì của Đức Phật, nhưng ngôn ngữ không phải của Đức Phật. Mà ngôn ngữ đó chính là của Ngài Sa Lợi Phật. Ngôn ngữ của Ngài Sa Lợi Phật, ý thì của Đức Phật. Tạng diệu pháp này có ba cách thuyết. Đây là tạng thắng pháp đó, có ba cách thuyết. Cách thuyết thứ nhất là thuyết rộng, thuyết thứ hai là thuyết ngắn gọn, và thuyết thứ ba là cách thuyết trung bình. Nó cũng không ngắn mà không dài. Cách thuyết rộng nó giảng ra chi tiết tràn gian đại hải là của Đức Phật. Ở Đức Phật ngày thuyết lên cung đại đạo lợi trong ròng rã 3 tháng, ngài phân tích không còn chỗ nào để phân tích nữa. Nó rộng rãi. Cách thuyết tóm tắt hay tiếp cận cũng của Đức Phật luôn. Tức là mỗi đêm, mỗi ngày, ngày về trên thành Tân Cách Xá, ngài tóm tắt là cái bài học, bài thuyết đó. Mới bảo ngài cho hết dạy lại cho năm tâm bị tre thì tôi mới về xuất gia cái bài này. Tại Đức Phật cho nên ngài tóm tắt là gọn là thôi. Nhưng mà ngài tới là Phật là hai người hiểu ý Đức Phật, nhưng mà hiểu một phần nào thôi, nó không hiểu hết rồi. Cho nên vậy ngài mới dạy lại bằng cách mà vừa trung bình này cho phù hợp với cái người nhân loại. Nghĩa là cho nên cái mà chúng ta học hôm nay đó, cái tạng diệu pháp của người chúng ta học hôm nay đó là của ngài Sáng Phật Thuyết, của ngài Sáng Phật Thuyết nha, ý của Đức Phật, nhưng mà ngôn từ là của ngài Xá Lợi Phật. Cái mà chúng ta đang học hôm nay á là tạng của ngài Xá Lợi Phật. Kinh Gia Thuyết hả? Kinh Gia Thuyết chắc chắn không? Trùng tiên đúng không? Ngày hôm nay trùng tiên đúng không? Đúng không? Lấy cái gì mà biết đúng hay vậy? Như vậy tôi nghe đúng không? Chắc đúng không? Căn cứ vào đâu biết là Đức Đa thiệt là Đức Bậy y chang như là như vậy? Lấy cái lý do nào mà xác định được là ngày anh la cùng tuyên đúng giờ vậy? Này, đại kinh điển ghi vậy, còn ghi vậy con hiểu vậy hả? Chúng ta tôi nói với các vị xin muốn cái gì cũng không làm nô lệ kiểu này. Cái tinh thần học của chúng ta không phải là một tinh thần học nó cách nô lệ, mà đòi hỏi chúng ta phải xác tính ra là cái điều nào đáng tin được hay không tin được. Nhưng mà sự chắc chắn á. Tại sao? Bởi vì khi mà Đức Phật ngài thuyết lên bài kinh đó, có phải thuyết cho một mình ngài người ta nghe không? Có không? Hay là thuyết cho nhiều người nghe? Hả? Trong đó có ngày nó có phá rồi, cái ngày bán ngú của mấy nghe mấy ngày rồi, mãi từ ngày tá lỗ một kỳ liên nay còn nhiều ngày khác nữa có không? Trong đó có ngày nó có phá rồi có không? Đúng không? Có phá không? Trong cuộc các tập quan bạn đó, còn có 500 vị thánh A La Hán vậy không tính tối thiểu qua được phần. Thì các ngài A La Hán mà cái thứ hàng thứ hai tức là có thể là lục phân đó, thì cái bộ nhớ của ngài tốt không sao hả? Mà nếu như trong cái đó, trong cái bài kinh đó nó có gì A gì B ngồi nghe, nhưng mà trùng tuyên ngài anh ta trùng tuyên, mà cái đâu phải ngài anh ta nhớ hết mấy ngày kia qua hết đó. Hiểu ý chúng ta không? Còn cứ người nhớ nhá, nhưng mà tôi không đọc thôi. Nhiệm vụ của ngài, ngài cách sau đó kia là trùng tuyên, ngài cái trùng tuyên đi. Nhưng ngài là học thuộc lòng được, cũng học thuộc lòng được đúng không? Ngài đọc sai thì nhớ biết không? Mà tất cả hội nghị thì chấp nhận thì cái này là đúng hay sai? Đúng hay sai? Có hiểu không? Và bây giờ phải tìm cách để lý giải chứ không phải là chấp nhận xuống nha. Cái nào á, bất kỳ kinh điển hay gì đó là quý vị phải tìm cách mà lý giải nó tại sao như vậy, chứ không phải là chúng ta chấp nhận xuống. Nó đòi hỏi chúng ta không có một tinh thần nô lệ đó đâu, mà đòi hỏi chúng ta có một tinh thần giải phóng. Không chịu nào nghe nói mà học nô lệ, nói sao nghe vậy, nói sao nghe vậy. Mà ai yêu cầu chúng ta, ai yêu cầu chúng ta phải làm như vậy? Chính Đức Phật à? Chính Đức Phật bảo chúng ta vậy á. Trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh Tư Lược nghe nghe qua này nói là này các tỳ kheo khi người như ai dạy đó, người nào đó đó chớ dò tin mà cũng chớ dò bỏ, hãy suy ngẫm thấy là thiện hay bất thiện, nếu thiện thì thành, còn bất thiện bỏ đi. Chính Đức Phật dạy chúng ta đó, cái chuyện không dạy đâu nè. Chính Đức Phật dạy chúng ta là như vậy. Thông tin lập trong một kinh anh là kinh Tư Lược, chúng ta thấy ở này thì khi ngài anh ta mà trùng tuyên á, không phải là toàn bộ hành tinh này là ngài anh ta thường là trùng tuyên đâu. Cái chỗ nào có ê quan mê xuất tăng như vậy tôi nghe này như thiện ngã nhân đó là của ngài anh ta. Những bộ khác cũng như là tâm chi đó, bộ tâm chi đó không có ê quan mê xuất tăng. Một tờ Đức Thế Tôn ngữ đâu đó, cái bài này của ai trùng tuyên, của ngài Đức Vô Thái trùng tuyên đó. Chính là ngài Đức Vô Thái trùng tuyên 120 phẩm của bộ tâm chi. Đại khái như vậy. Thì tặng kinh tặng luật, nếu quản lý tặng ai trùng tuyên, thì tặng kinh tặng luật do Đức Phật kề thuyết đúng không? Phải không? Bạn thắng quá do ngài Sa Lợi Phất thuyết đúng không? Mà giờ cứ tôn sinh tặng diệu pháp mà bỏ hai cái tặng kinh tặng luật ra, người cái gì thấy hợp lý không? Thấy hợp lý không? Một bên là Phật là Phật phải không? Một bên là ý Phật mà lời của ngài sai là Phật, mà cứ tôn sùng bái tạng thắng pháp mà bỏ qua tạng luật tạng kinh dựa đúng không? Nói tên là học Phật chúng ta phải là như vậy nha. Nó bắt được ý chung nói gì hả? Cố gắng đi, những gương mặt trẻ hôm nay cố gắng đi, mai mốt già rồi.